Chúa đi, rồi em sẽ hay. Tôi buồn như phố cũ như tay, bàn chân từng ngón ngưng không thở, lạc mất đường đi tạnh dấu bay. Hãy hỏi nắng đi, rồi em sẽ hay. Tôi gầy như lá, lá như mây. Rừng khuya thôi giấc bao tâm sự, thiên đàng tôi là người hay ai? Hỏi môi đi, môi còn muối mặn. Hỏi tóc đi, xong những buồn vui. Và hỏi Chúa đi, Chúa sẽ trả lời trong tay thánh đứa. Có đời tôi, hãy hỏi gió đi, rồi em sẽ hay. Thiên đàng chờ mỗi bước ta đi, biển sâu trùng thấp đêm quê nhà, tiếng gọi trời xa ơi thanh nữ ơi. Hỏi môi đi, môi còn muối mặn. Hỏi tóc đi, sống những buồn vui. Và hỏi Chúa đi, Chúa sẽ trả lời trong tay thánh gió đi, rồi em sẽ hay. Thiên đàng chờ mỗi bước ta đi, biển sâu trùng thấp đêm quê nhà, tiếng gọi trời xa ơi thanh nữ ơi. Biển sâu trùng thấp đêm quê nhà.